Tôi cùng nhà giàu số 1 chói tơ hồng. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một căn phòng có những đồ nội thất tinh tế và trang nhã. Cửa sổ được dán lụa mỏng. Trên tường có treo tranh chữ, hoa và chim. Giường được trải ga bằng lụa mềm. Có màn tre là hàng sợi dây hạt nhỏ. Dù là mùa đông thế nhưng tiết trời vẫn còn ấm áp như mùa xuân. Quả là điều không thể nào. Đây là bên trong quả cầu sao. Trình Lê chạy đến bên cửa sổ. Bên ngoài là cái hoa viên trang nhã mà cô nhìn thấy hồi nãy. Một cái hồ đầy hoa sen. Còn có một vài con cá đang bơi trong hồ. Trông chúng đều rất nhàn nhã tự tại. Trình Lê ngẩng đầu. Từ cầu nhìn ra đi. Cứ nhiên không phải pha lê vách tường. Mà là xanh lam không trung. Ánh mặt trời ấm áp lóa mắt. Không biết là như thế nào làm. Kỳ thức, phóng ta đi ra ngoài. Trình Lê ngửa đầu đối với bầu trời giống. Lời còn chưa dứt, trước mắt lại một hoa. Chung quanh lại biến thành Nguyệt Lão văn phòng từng hàng văn kiện quầy. Thủy tinh cầu đã trở lại kỳ thức trong tay. Người sợ cái gì, chỉ cần nghĩ ra được. Tâm niệm vừa động, trực tiếp liền ra tới. Trình Lê xem hắn, nhìn lại trong tay hắn cầu. Nói không ra lời, người trụ vấn đề giải quyết. Kỳ thức ngữ khí nhẹ nhàng. Đem cầu đưa cho Trình Lê. Kỳ thức lại thuận tay đưa cho nàng trang cầu tiểu hộp gấm. Bên trong là cái khe lõm. Còn có cái tiểu mộc thác. Lần sau lại đi vào thời điểm. Cầu không cần cầm ở trong tay. Tuy rằng dễ dàng quăng ngã không xấu. Vẫn là cẩn thận một chút hảo. Xem ra vừa mới Trình Lê biến mất khi. Là hắn thuận tay tiếp được cầu. Trình Lê tò mò. Ta ở bên trong thời điểm. Lắc lắc cầu. Ta sẽ bị ném đến trên trần nhà sao? Kỳ thức cười. Đương nhiên sẽ không. Tùy tay lắc lắc cầu. Bên trong nước ao bình tĩnh không gợn sóng. Hắn đi rồi. Trình Lê tiểu tâm mà đem tiểu cầu đặt ở bàn làm việc thượng. Ghé vào bên cạnh nghiên cứu. Này cũng quá thần kỳ. Một buổi sáng. Trình Lê vẫn luôn nhịn không được ra ra vào vào. Thực mau liền phát hiện. Không ngừng chính mình có thể đi vào. Còn có thể đem đồ vật mang đi vào. Bất quá bên trong bầy biện đầy đủ mọi thứ. Tinh xảo xinh đẹp. Một chút đều không cần nhọc lòng. Trình Lê khi còn nhỏ. Cũng có cái thật xinh đẹp phòng. Khi đó phòng đều là Trình mẹ bố trí. Trên mặt đất phô màu trắng trường mao thảm. Trên giường cũng treo màn lụa. Loại này lụa mỏng đường viền hoa công chúa giường phong cách. Hoàn toàn là Trình mẹ phẩm vị. Nhưng là Trình Lê từ nhỏ đến lớn như vậy nhiều năm. Trụ thói quen, cũng cảm thấy rất thoải mái. Sau lại liền cái gì cũng chưa. Rất nhiều người tới Trình ra. Đem có thể dọn đồ vật đều dọn đi rồi. Trình Lê thuần trắng thảm bị dẫm đến lung tung rối loạn. Mặt trên tất cả đều là hắc dấu chân. Trình Lê lúc ấy cũng không có đặc biệt khổ sở. Trong lòng một mảnh đờ đẫn. Chỉ là tưởng, về sau không biết là cái nào nữ hài tử muốn trụ tiến phòng này. Vô luận như thế nào, này thảm nàng đều đến một lần nữa thay đổi. Lại sau lại, người một nhà chen vào một cái phòng nhỏ. Trình Lê dọn tiến phòng ngủ. Trình Lê nắm tiểu cầu. Những năm gần đây lần đầu tiên, Trình Lê lại lần nữa có một cái chính mình độc hưởng địa phương. Buổi tối ở công ty nhà ăn cơm thời điểm, Trình Lê cố vấn kỳ thức. Cái kia tiểu cầu, ta có thể sử dụng bao lâu? Thử hỏi, có thể sử dụng đến 10 năm sau ký hợp đồng kỳ mãn thời điểm sao? Kỳ thức ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Tiểu cầu, nó kêu càn khôn châu. Ta buổi sáng không phải đã nói đưa ngươi. Đưa ta, thật sự, Trình Lê không thể tin tưởng. Nghe tên chính là thực chân quý bảo bối đi. Không phải cái gì bảo bối. Trang trí phẩm mà thôi. Ta phóng cũng vô dụng. Chính là, Trình Lê còn ở, chính là. Kỳ thức chống đầu, ta nói được rành mạch. Là ngươi biểu hiện tốt khen thường. Ý tứ chính là cho ngươi. Lĩnh hội hảo ta ý tứ trong lời nói. Không phải tổng trợ chức trách nơi sao? Hắn rõ ràng là phê bình ngữ khí. Trình Lê lại cười. Cười ra hai cái tiểu má lúm đồng tiền. Cảm ơn. Trình Lê bay nhanh nói xong. Chạy nhanh rũ xuống đôi mắt vùi đầu ăn canh. Kỳ thức không có trả lời. Lại nhịn không được cong cong khóe miệng. Cơm nước xong. Hai người cùng nhau trở lại Nguyệt Lão văn phòng. Trình Lê đem cầu phóng tới trên bàn. Xoa xoa tay nhỏ. Ngươi đêm nay liền phải trụ. Kỳ thức hỏi. Là. Ta muốn thử xem. Đừng hồi phòng ngủ. Liền tại đây đi. Buổi tối đi vào trước đem cầu đặt ở văn phòng trên bàn. Kỳ thức công đạo. Trình Lê cũng là như vậy tính toán. Ở nơi này. Liền không cần mạo tiết tễ thời gian lâu như vậy xe buýt. Lại nói nếu đem càn khôn châu mang về phòng ngủ. Đi vào về sau. Một cái đại người sống liền như vậy biến mất. Nhất định sẽ đem đại gia hù chết. Hơn nữa đặt ở trong phòng ngủ cũng không an toàn. Vạn nhất nát đâu. Vẫn là kỳ thức bên này hảo. Sẽ không có người khác tiến vào. Người buổi tối có thể dùng ta khách vệ rửa mặt. Lại đây, kỳ thức mang theo Trình Lê vào phòng cho khách, cho nàng một bộ hoàn toàn mới dụng cụ rửa mặt. Hắn nghĩ đến thực chu đáo. Trình Lê đang ở cảm động, liền nghe được đại nhà tư bản nói. Ngươi ở tại bên trong, sáng sớm lên có thể ra tới trực tiếp làm việc, liền trên đường thời gian đều tình. Trình Lê, vô luận như thế nào? Trình Lê ở Càn Khôn Châu cái thứ nhất buổi tối quá thật sự thích ý, giường đệm mềm xốp thoải mái. Hoàn cảnh ấm áp di người, lại thực an tĩnh, Trình Lê chỉ mới mẻ một lát, liền ngủ rồi, nàng một chút cũng không biết. Càn Khôn Châu bị người cầm lấy tới, phóng tới người nào đó trên tủ đầu giường, kỳ thức dựa vào đầu giường, trở về mấy cái công tác thượng tin tức. Lại xem tiểu cầu liếc mắt một cái. Kỳ thức nâng lên ngón tay điểm một chút. Tiểu lâu lầu hai nhắm chặt cửa sổ không tiếng động mà khai. Xuyên thấu qua cửa sổ. Có thể nhìn đến một chút đại Trình Lê kín mít mà đắp chăn. Chỉ lộ ra một trương phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Ngủ ngon lành. Nàng ngủ rồi. Không ở cười thời điểm. Kia đối má lúm đồng tiền không biết bị nàng giấu ở nào. Trong phòng không người khác, kỳ thức vẫn là theo bản năng mà mọi nơi nhìn nhìn. Mới nâng lên ngón tay lăng không nhẹ nhàng điểm điểm. Trình Lê đang ở ngủ say chung. Phình phình trên má, nguyên bản hẳn là cười ra má lúm đồng tiền địa phương. Phảng phất bị cái gì vô hình đồ vật chọc chọc, chọc ra một cái hố. Mềm mại, co giãn 10 phần, xúc cảm thực không tồi. Kỳ thức tưởng. Cửa bỗng nhiên truyền đến giọng nam. Kỳ thức, ngươi làm ta bắt ngươi liệt thiên nỏ. Đi theo thiên đế thay đổi này viên càn khôn châu. Chính là vì bãi trên đầu giường nhìn chơi. Là nhạc ương nhàn nhã mà dựa vào cửa phòng. Kỳ thức dường như không có việc gì mà thu hồi tay. Không trả lời hắn, mà là nói. Có hay không lễ phép. Ra vào người khác phòng không biết gõ cửa. Nhạc ương biết nghe lời phải, giơ tay ở bên cạnh mở ra cửa phòng thượng tượng trưng tính mà gõ hai hạ. Mới đi tới, nhạc ương xem một cái trên bàn càn khôn châu, thuận miệng hỏi, đều nói thiên đế vì hống thiên hậu cao hứng, mới dùng trúc phương làm càn khôn châu, tổng cộng chỉ có hai viên, cư nhiên thật chịu cùng ngươi đổi, kỳ thức hơi hơi mỉm cười. Hắn lần trước vây săn thua ở ta liệt thiên nỏ thượng. Không quá cam tâm, tưởng đem ta nỏ đổi qua đi nghiên cứu nghiên cứu. Nói không chừng muốn làm ra một phen giống nhau tới. Nhạc ương duỗi tay đi lấy càn khôn châu. Này hạt châu nơi nào hảo. Đáng giá dùng ngươi bảo bối nỏ đổi. Cho ta chơi chơi bái. Không chờ hắn đụng tới. Càn khôn châu đã bị kỳ thức thu đi rồi. Nhạc ương mắt sắc, thoáng nhìn mắt gian, liền nhìn đến hạt châu bên trong lầu hai trên giường ngủ người. Cười một cái, thì ra là thế, kỳ thức ngón tay khẽ nhúc nhích, tiểu lâu rộng mở khung cửa sổ lập tức khép lại. Quan đến gắt gao, kỳ thức đem hạt châu sắp đặt đến nhạc ương với không tới bên kia trên tủ đầu giường. mới nói, như cái gì này, như vậy có thể não bổ. Ngươi viết đi được, ta chẳng qua là cảm thấy nàng đáng thương. Nhạc Ương cười một tiếng. Trưởng quản trấn thủ tư thí thần bỗng nhiên nổi lên từ bi tâm. Đây là mặt trời mọc từ hướng Tây. Kỳ Thức dương mắt ra. Ngươi không nhớ rõ lần trước thiên đế đem chúng ta hai cái kêu lên đi. Cùng chúng ta nói cái gì? Nhạc Ương có điểm đánh héo. Làm ngươi nhiều dưỡng dưỡng từ bi tâm. Làm ta thiếu quản người khác như vậy nhiều chuyện. Kỳ Thức gật đầu. Cho nên ta ngẫu nhiên từ bi một lần. Điều hòa một chút tâm tình. Ngươi thiếu quản ta nhàn sự. Hai người đang nói chuyện. Đột nhiên có tiếng soạt soạt. Sau đó là một tiếng bang ầm ĩ. Trình Lê đột nhiên xuất hiện trong không trung. Rồi ngã xuống giường lớn của Kỳ Thức. Lại bị đụng đầu vào cái tủ cạnh giường. Trình Lê ba chân bốn cẳng bò dậy. Ngồi ở trên giường. Vừa mơ mơ màng màng ôm đầu. Rồi lại mở to mắt. Ba người hai mặt nhìn nhau. Trình Lê cúi đầu nhìn giường. Lại ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Thức. Đây là đâu? Tại sao các anh lại ở đây? Làm thế nào mà tôi lại ở chỗ này? Cách chương.